Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 346, giả mạo hắc ám cấm chủ, hắn tiệp bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dịch, mẹ ngươi, hắn tiệp thật lâu nghe không được hồi phục. Nhịn không được bạo thô nói. Khương Dịch buồn bã nói. Ngươi lời nói là thật. Kỳ thật ta đã có chỗ giữ lại. Hàn Tiệt trong lòng thở dài. Ta vẫn là quá mềm lòng. Khương Dịch hít sâu một hơi. Nói. Tốt, ta xác thực cũng nên bế quan hảo hảo tu luyện. Thoại âm rơi xuống. Hắn trực tiếp chặt đứt thần thức liên hệ. Khương Dịch đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hả, tên này thiếu ngược. Hàn Tiệt cảm thấy buồn cười. Hắn buông xuống thiên đạo lệnh. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Không cẩn thận lộ đáy. Tiếp xuống đến càng cố gắng tu luyện. Miễn cho bị Khương Dịch đuổi theo. Hàn Tiệt cũng không muốn lại làm oan chính mình cho Khương Dịch kể chuyện xưa. Hắn tiếp tục nguyền rủa địch nhân. Đồng thời xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần thu hoạch được đại năng truyền thừa. Khí vận phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thu hoạch được đại năng truyền thừa. Khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không bước vào đại la chi cảnh. Tam hoa tụ đỉnh, khí vận thuế biến, hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên nhập kiếp. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm nghiệp lực quấn thân. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Đoạn Hồng Trần cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ thần thông. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải chẳng lành tà ma tập kích X983. Lý Đạo không đại la rồi. Ti, có chút đồ vật. Quảng cáo, tên này chưa bước vào đại la trước liền có vô địch chi tư. Hiện tại đến mạnh cỡ nào? Lý Đạo không nhược điểm chỉ còn lại có Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt cảm thấy Lý Đạo không giống như là nhân vật chính. Càng giống là trong tiểu thuyết những cái kiêng ngưu phê võ lâm thần thoại. Cái thế truyền kỳ, hắn còn chú ý tới Thái Tố Thiên nhập kiếp. Đây chẳng lẽ là Oa Hoàng Cung thụ ý, lần này lượng kiếp tất nhiên cùng Oa Hoàng Cung có quan hệ. Nếu không tổ đồ cũng sẽ không đối với Oa Hoàng Cung nổi giận. May mắn ta trốn đến cửu u luyện ngục đến. Nếu là bị thánh nhân để mắt tới, vậy coi như phiền toái. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Thái Tố Thiên đối với hắn hảo cảm chỉ là cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn không có hệ thống, căn bản không biết Oa Hoàng Cung đang chăm chú hắn, hắn rất dễ dàng trở thành thánh nhân quân cờ. Chỉ là ngẫm lại, Hàn Tuyệt liền không rét mà run. Đối với Thái Tố Thiên tràn ngập cảnh giác, hy vọng Thái Tố Thiên không cần nhằm vào hắn. Thần cung, trong đại điện, đếm không hết đệ tử tụ tập ở đây. Lít nha lít nhít, tất cả đều đứng thẳng, hướng cùng một cái phương hướng. Phía trước, trên bậc thang đứng đấy một bóng người. Rõ ràng là tổ đồ. Tổ đồ người mặc màu đen đại bào. Đầu đội màn châu tử quan. 10 phần bá khí. Chu Phàm, Mạc Phục Cừu đứng ở trong các đệ tử. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm tổ đồ. Tổ đồ nâng tay phải lên. Các đệ tử cùng nhau quỳ xuống. Chiều bái hắn, đều nhịp, khí thế 10 phần. Tổ đồ mở miệng nói. Các ngươi đều là đạt được thần cung công nhận thiên tài. Lượng kiếp đã tới. Chiến loạn nhau nhau. Bản tọa không bắt buộc các ngươi tham chiến. Hy vọng các ngươi trước tu hành. Đem thực lực bản thân tăng lên. Lại vì thần cung hiệu lực. Chết đi thiên tài không coi là thiên tài. Bản tọa sẽ mở ra thông hướng bí cảnh kết giới. Bên trong gặp nguy hiểm. Cũng có cơ duyên. Có thể thu được cái gì. Liền dựa vào chính các ngươi. Các ngươi tốt nhất đoàn kết lại, không cần bởi vì bản thân tư dục nội đấu. Trong bí cảnh còn có thế lực khác đệ tử, bọn hắn mới là địch nhân của các ngươi. Hiểu chưa? Các đệ tử cùng kêu lên đáp lại minh bạch. Tổ đồ tay phải vung lên, cung điện bầu trời bắn ra cường quang, hấp lực cường đại nắm kéo các đệ tử áo bào. Từng người đệ tử giống như cá giếc sang sông sông vào cường quang bên trong. Tổ đồ ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn lẩm bẩm nói, hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Kết giới đóng lại về sau. Tổ đồ quay người đi đến bồ đoàn trước tọa hạ. Hắn xuất ra một quyển sách, hai tay bấm pháp quyết. Pháp lực bao vây lấy quyển sách này. Sắp thành công rồi. Tổ đồ mặt lộ dáng tươi cười. Hắn dự định sáng tạo ra một bản chớ chú chi thư. Lại mạo nhận hắc ám cấm chủ thân phận. Đến lúc đó hắn liền có thể lung lạc hắc ám giáo cùng những cái kia thờ phụng hắc ám cấm chủ thế lực. Về phần hắc ám cấm chủ, hắn căn bản không sợ. Vô lượng đại kiếp bên trong, không có mấy người là đối thủ của hắn. Muốn dựa vào lực lượng nguyền rủa liền đánh bại hắn, càng là không có khả năng. Hắc ám cấm chủ một mực không dám xuất đầu lộ diện. Nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hoặc là nói hắn không đủ mạnh. Chí ít không có cường đại đến không nhìn tiên giới tình trạng. 50 năm quang cảnh cấp tốc đi qua. Trong những năm này, không có người quấy rầy Hàn Tuyệt. Hắn chuyên tâm tu luyện. Tu vi tăng trưởng rất nhanh. Đã nhanh muốn tới đột phá tình trạng. Một ngày này, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát giác được sâu trong linh hồn tinh thần thế giới chuyển đến ba động. Hắn đem ý thức đầu nhập trong đó. Rơi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ngay tại chậm rãi nở rộ. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là ý gì? Hắn đem thần thức dò vào trong đó. Trừ vô tận nghiệp lực, không cảm giác được dị thường. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên từ từ nở rộ. 36 cánh hoa tràn ra, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện chính mình hấp thu nghiệp lực tốc độ cũng tại tùy theo tăng tốc. Hắn đem ý thức thối lui đến tinh thần bên ngoài, phát hiện mặt khác tinh thần đều đang hấp thu nghiệp lực. Những ngôi sao này tương đương với Hàn Tuyệt tế bào. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa Hàn Tuyệt mênh mông pháp lực. Hắn tinh thần hồng mông thể lại tăng thêm một bước rồi. Chuyện tốt, lúc trước hắn liền ngại hấp thu nghiệp lực tốc độ quá chậm. Có lẽ tinh thần hồng mông thể cũng cần đột phá. Đạt tới giai đoạn nào đó sau liền sẽ tiến một bước thuế biến. Này mới đúng mà. Trước đó thiên tư nói thật mặc dù rất mạnh. Nhưng Hàn Tuyệt cảm giác còn kém chút ý tứ. Hồng mông thể chất làm sao cũng phải cùng hỗn độn thể chất hình thành bán hết hàng ưu thế. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc. Quảng cáo. Khi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên triệt để nở rộ lúc. Ức vạn tinh thần cùng nhau hấp thu nghiệp lực, cuồng phong gào thét tinh thần thế giới. Diêu giới may có pháp lực của hắn bảo hộ, nếu không sẽ bị nghiệp lực xé nát. Hàn Tuyệt đại hỉ, nghiệp lực chuyển biến làm tu vi tốc độ thật nhanh. Hắn lại xem xét, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên có hơn phân nửa bị hồng mông chi khí tịnh hóa. Không tệ không tệ, xem ra không được bao lâu. Hàn Tuyệt liền có thể nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Lúc này, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên kịch liệt run rẩy, lộ ra cực kỳ táo bạo. Hàn Tuyệt đi theo cảm nhận được cái gì? Đem chính mình hồng mông phán định kiếm ném vào tinh thần thế giới bên trong. Hồng mông phán định kiếm cũng tại kịch liệt run rẩy, vừa tiến đến, nó liền tự động bay về phía tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt khẩn trương lại chờ mong. Hồng mông phán định kiếm chính là hắn xuyên qua hồng mông thời không? Đeo trên người hồng mông chi khí luyện chế mà thành. Thuộc về xen lẫn pháp bảo. Theo Hàn Tuyệt tu vi tăng lên. Nó cũng đang không ngừng mạnh lên. Hiện tại xem ra, hồng mông phán định kiếm cùng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tựa hồ có liên hệ nào đó. Không đúng, là hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí có thể tịnh hóa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Do hồng mông chi khí luyện chế mà thành hồng mông phán định kiếm cũng nhận ảnh hưởng. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Hắn có loại trực giác. Hắn có thể muốn bật hách. Không đúng, là muốn bạo phát. Hàn Tuyệt trước đó nhìn biêu kiện. Nhiều như vậy người nhập kiếp đều sẽ đạt được viễn siêu nhập kiếp trước cơ duyên. Tốc độ tu hành cũng tăng vọt. Hắn vẫn âm thầm hâm mộ, rốt cục muốn đến phiên hắn quật khởi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.